Độc dược mê dục, chương 3, giang rộng chân để bắn vào trong hát, góc truyện audio.com, mút vào rút ra cắm vào kèm với tiếng nước dinh dính là tiếng rên rỉ đứt quãng của hổ phách. Đầu lưỡi thô ráp tinh tế ma sát hoa huyết non mịn, lòng mã ngây ngô liếm láp khiến cho cô không biết sẽ có kích thích thế nào ngay sau đó. Là muốn giống như con chó nhỏ mềm nhẹ liếm láp khiến cô nảy sinh càng nhiều khát vọng, giống như là một loại cảm giác bị trùng điệp khoái cảm cắn xé, mang đến đau đớn cùng vui sướng vô cùng. Long mã, không cần, hổ phách chịu không nổi lắc lắc đầu, bàn tay đang cầm lấy tóc long mã cũng không tự giác nắm chặt trái lại cậu càng liếm láp càng quấy hơn. Cô cảm thấy tiểu huyệt co rút lại, ngứa ngáy đến độ muốn có cái gì đó lập tức cắm vào, cô khó nhịn vặn vẹo mông nhỏ, tựa hồ muốn đem lưỡi thô của long mã đốt vào địa phương sâu hơn, không, không đủ, muốn càng thô to càng cứng rắn cắm đi vào. Quả nhiên tiền bối cũng muốn. Cậu ngẩng đầu lên, nơi này đều đã ướt rồi, tôi nghe nói, nơi này của con gái ướt có nghĩa là muốn con trai đi vào. Một ngón tay thon dài đưa đến trước cửa huyệt, sau đó thật sâu đi vào. Nhưng là chỉ như thế này thôi thì hẳn sẽ không thể thỏa mãn tiền bối được. Khi cậu đi tắm suối nước nóng, lúc nhìn thấy thứ đó của Long Nhã cho dù không cưng thì cũng là rất lớn, bất quá bản thân cũng có thể gần lớn như vậy mà thôi, nhưng nhất định có thể thỏa mãn tiền bối. Nhưng là tôi không biết nên làm gì tiếp theo, tiền bối có thể dạy tôi không? Việt Thiền Long Mã cười đến vô tội, nhưng ngón tay ở trong hoa động non mềm vẫn không ngừng vừa khuấy đảo vừa ra vào đều đặn, cậu rút ngón tay ra, cậu muốn hổ phách cam tâm tình nguyện cho cậu. Ngón tay chợt rời đi khiến hoa huyết hổ phách dường như trống rỗng, biết rõ bản thân hiện tại đã không thể chống đối lại rồi mà cậu còn ra những lời như vậy, chẳng phải vừa mới rồi cậu đang đùa bỡn hai bầu ngực của cô cùng liếm láp tiểu huyệt của cô đó sao? Tuy rằng còn chưa điêu luyện, nhưng là đối với loại dục vọng của đàn bà rất quen thuộc này, cậu lại giả vờ như vô tội cho ai xem đây, thật là, ở trong lòng hổ phách oán giận, đàn ông nhà họ Việt tiền nam nhân đều xấu xa như vậy hết mà. Xem ra hôm nay cô phải phá lệ rồi. Hổ phách đứng dậy, vứt túi sách sang một bên, cầm lấy điện thoại, bật chế độ màn hình chiếu sáng, thân thể thiếu nữ trắng nõn lộ ra qua thứ ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại, còn mang theo vài dấu tích màu hồng nhạt khi bị cậu trà đạp vừa rồi, nhìn qua càng thêm mê người, hai quả anh đào theo động tác thiếu nữ run run, nhụy hoa hồng nộn khiến long mã nhịn không được mà xoa nắn nó, giữa ngón tay lôi kéo xoa bóp, mắt nhìn vào đó không chuyển khiến ra thịt tiền bối bởi vì cậu mà càng trở nên hồng nhuận, khóe mắt ẩn chứa phong tình mà cậu chưa từng thấy qua. Hổ phách đem di động đặt ở dưới chân, bản thân dựa vào ở trên tường, hơi thở dồn dập hạ thân truyền đến sự trống rỗng khiến cô cắn răng một cái, đưa tay đến bên hông long mã kéo quần của cậu xuống, cầm lấy đại nhục bổng to lớn của Kazu kéo ra. Bụi cỏ màu đen ở giữa thiếu niên chưa biết mùi đời đã sớm ngẩng lên côn TST phấn hồng, một bàn tay cô cầm không được gân xanh quấn quanh, đỉnh đầu đến phía trên rốn rất mượt mà chất dịch trong suốt ồ ồ chảy ra. Côn TST thô dài như vậy, hổ phách hận không thể lập tức hung hăng đâm nó vào tiểu huyệt đang vô cùng ngứa ngáy của mình. Tiền bối muốn làm gì đây? Nếu không nói với tôi sẽ không có biện pháp. Góc truyện audio.com, giúp đỡ tiền bối đâu? Long mã nâng hai bầu ngữ của hổ phách lên từng chút liếm láp. Long mã, hổ phách hơi hơi mở ra hai chân, nắm lấy côn TST của long mã để ở giữa hai chân mà đâm vào lung tung. Tiền bối, hô hấp của long mã trở nên dồn dập hung hăng đẩy mông về phía trước, cây dương thô dài trong tay hổ phách tuột ra, đập thật mạnh nện ở hoa hạch. Thật thoải mái, tiến vào, long mã, tiến vào đi, cánh hoa xít sao dán với côn TST to lớn, hổ phách thẳng lưng ma sát. Long mã cởi áo vận động trải rộng ra, hổ phách mềm yếu nằm xuống, chủ động tách ra hai chân, nơi ngọn đèn chiếu xuống tiểu huyệt ướt át thon dài ngón tay tách tiểu huyệt ra. Long mã, tiến vào, nhanh đi, tôi rất muốn, long mã quỳ gối giữa hai chân hổ phách một tay cầm lấy nam căn của mình ma sát ở trước cửa hoa huyệt. Ở đây sao, tiền bối thật ướt thật sự có thể đi sao? Tiểu huyệt đáng thương co rút lại, so sánh với bản thân mình thì khe hở nhỏ này trông thật đáng thương. Bất quá nếu như hiện tại tiền bối dù có đổi ý thì cũng không kịp nữa rồi, trở thành của tôi đi tiền bối. Long mã cúi người, hôn thật sâu lên môi hổ phách, tay nắm côn TST nhắm ngay lỗ nhỏ kia của hổ phách mà nói những lời dây dưa, sau đó dùng sức ở dưới thắt lưng, côn TST cứng rắn nóng nổi liền hung hăng đâm vào. Hổ phách cảm thấy một trận run run, loại thô to lửa nóng, không có chút kỹ xảo nào, cứ như vậy mà vội vàng tiến công đến, hung hăng đánh phá vào hoa tâm. Tuyệt quá, nhưng là thứ thô to của thiếu niên đấy không tiến vào toàn bộ, cậu chậm rãi áp chế thân mình, nằm trong tiểu huyệt không ngừng gạt mở ra thịt non mềm, càng hướng tới nơi sâu nhất mà ma sát. Chờ một chút, hổ phách sợ hãi có chút giật mông về phía sau. không cần như vậy, a, sẽ hư mất, không cần, côn TST của bạn trai cô, Việt Tiền Long Nhã cũng rất thô dài, nhưng là kinh nghiệm của anh phong phú, sẽ không cắm cả nam căn đi vào ngay từ đâu như vậy, bởi vì anh có lần nửa đùa nửa thật nói trước kia có cô gái bị anh làm như vậy mà choáng váng, anh luôn làm cho hai chân của hổ phách đạt tới khoái cảm liên tục mới toàn bộ tiến vào, Long Mã xem ra là lần đầu tiên, chẳng lẽ cô cũng sẽ giống như cô gái đó bị cậu làm cho choáng váng sao? Không đợi cô ngăn cản, bàn tay Long Mã bắt được có mông tròn của cô muốn lui về phía sau liền dùng sức áp hạ bộ hai người càng sáp nhập sâu hơn. A, hổ phách thét chói tai, tiểu huyệt co rút kịch liệt, dòng nước suối trong suốt từ tiểu huyệt trào ra đã đạt tới cao trào. Long Mã vẫn không biết thương hương tiếc ngọc, nam căn thô dài lại lần nữa mạnh mẽ đi vào, cứ như thế không ngừng rút ra đâm vào rút ra đâm vào. Hoa huyệt mẫn cảm không thể chịu nổi trà đạp như vậy. Không cần, dừng lại, ngừng một chút được không Long Mã? Quá sâu rồi, chịu không nổi rồi, ân, không cần, a, bên trong tiền bối thật thoải mái. Lần đầu tiên nhấm nháp thân thể của con gái, Long Mã không thể kiềm chế được mình, tiểu huyệt gắt gao bao vây lấy côn TST của cậu, khiến cho cậu cực hạn thoải mái, thầm nghĩ càng nhiều rút ra cắm vào luật động, tôi muốn đi vào sâu hơn nữa. A, thoải mái không tiền bối. Thiếu niên không để ý hổ phách đem cô ấn chặt, điểm xâm nhập mỗi lần đều dùng hết sức mà đâm vào khiến người ta khoái cảm cực hạn, cắm đến hổ phách phải kêu khóc. Tiền bối, a, dù sao cũng là lần đầu tiên, chỉ là hổ phách chịu không nổi khoái cảm như vậy, Long Mã. gocchuyenaudio.com cũng bị bức đến thở gấp, côn TST càng thêm to lớn, gân xanh nổi căng lên chằng chịt. Hổ phách đương nhiên biết đây điểm cho biết thiếu niên sắp xuất tinh. Không cần bắn ở bên trong. Long Mã, lấy ra, cầu xin cậu, còn chưa nói xong, đã bị thiếu niên hung hăng cắm xuống duỗi thẳng chân. Không sao, tôi muốn bắn ở bên trong thân thể của tiền bối muốn toàn bộ trong lần tiếp theo chứ. Vừa nói xong, động tác của cậu lại càng thêm điên cuồng rút ra đâm vào, khiến cho hổ phách không chỉ rên gì, càng đáng sợ hơn chính là côn TST thô dài không biết tại sao mỗi lần tìm được cái lỗ hổng nho nhỏ kia là mỗi lần đụng tới sâu hơn một chút, hổ phách kêu càng gấp gáp mị dục, Long Mã khống chế vòng eo, một lần lại một lần đem côn TST chôn vào tử cung a. Không được, bên trong không được, muốn bắn tiền bối, muốn chị nhận lấy hết toàn bộ nha. Ngay trước phía trên lỗ nhỏ tràn ra, lửa nóng tinh dịch xuất ra, phun ở trên thành tử cung, có thể biết hổ phách lại thét chói tai tới cao trào như thế nào rồi. Thời gian lần đầu tiên xuất tinh của thiếu niên đặc biệt dài, bắn ra tinh dịch lại vô cùng nhiều, hổ phách cảm thấy bụng nhỏ trướng lên, cô muốn Long Mã rút ra bắn, nhưng là lại chặt chẽ ngăn chặn, hai quả thịt hoàn dính sát vào hoa huyệt, lay động côn TST, một cỗ phun ra tinh dịch, hổ phách chỉ có thể dang rộng chân để cậu bắn vào trong. Cách chương.